Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 258, dừng tay, góc truyện audio.com, một kích qua đi Tiêu Viêm không chút nào để ý tới những cái. Kỳ ám hắc các cường giả có thể hay không lại lần nữa công kích hôm nay, trong mắt hắn, hôm nay chỉ cần không phải thất tinh đấu đế sơ kỳ đã ngoài cường giả, hắn đều không có chút nào kiêng kỵ, bởi vậy ánh mắt của hắn, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ngô Hạc, bàn tay chậm rãi nắm chặt cốt thương, sát ý lặng yên bốc lên. Mạnh Hà, giữa chúng ta coi như là minh hữu, hơn nữa ta giúp đỡ qua ngươi không ít bề bộn, chẳng lẽ ngươi còn ý định đang trông xem thế nào, không ra tay giúp ta? Tà ám hắc các đã cùng các ngươi Thiên Cơ Tông liên hợp, nếu là chúng ta bị diệt chỉ sợ các ngươi cũng không cách nào lấy được cái gì thành quả. Ngươi đừng quên rồi, cùng tà ám hắc các chủ nhi tử đi người thế nhưng mà ngươi Thiên Cơ Tông người, ngươi sẽ cho rằng hắn hiện tại còn có thể còn sống sao? Ngô Hạc ánh mắt âm hàn, chợt hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía giữa không trung, nghiêm nghị quát. Cái kia trên bầu trời, Mạnh Hà, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là có chút khó coi lên, trầm ngâm một lát nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lập tức kiêng kỵ chi sắc rồi sau đó chậm rãi nói. Vị bằng hữu kia ta nghĩ tới ta Thiên Cơ Tông cái kia người cũng bị ngươi giết a. Nếu là ta ra tay, ngươi còn có chiến thắng tỷ lệ sao? Còn nữa, ngươi cùng Ngô Hạc tầm đó có chỗ ân oán, bất quá có lẽ hiện tại có lẽ đã đầy đủ, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện ám hắc các tại Thiên Hàn Thành có không ít bằng hữu, ngươi nếu là quá lời quá đáng, đưa tới chúng ta tam đại thế lực đồng thời ra tay, mặc dù ngươi có ngất trời chi lực tiến sợ cũng tránh khỏi tử lộ, ngươi cứ nói đi. Mạnh Hà, lời mà nói, cũng không tính quá mức lăng lệ ác liệt có mềm có cứng, đồng thời còn có một ít uy hiếp, hiện tại đối với Tiêu Viêm, hắn đã không có nửa điểm khinh thường, liền thực lực mạnh hơn một điểm Ngô Hạc đều bị đến loại tình trạng này, hiển nhiên Tiêu Viêm đã là đủ tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa, lại bày cái gì cái giá đỡ lời mà nói. Chỉ có thể nói là ngu xuẩn, nghe được cái này Mạnh Hà, lời mà nói. Lâm Động hai mắt cũng là nhắm lại tư thầm chỉ chốc lát chợt liếc qua sắc mặt khó coi Ngô Hạc liếc bốc lên sát ý, ngược lại là có chút thu liễm dấu hiệu, hắn hiểu được hôm nay nếu là cố ý ra tay lời mà nói. Chỉ sợ Mạnh Hà, sẽ không hiu tay đứng ngoài quan sát chống lại Ngô Hạc một người, chính mình còn có thể chiếm thượng phong, hai người lời mà nói. Tình huống có thể cũng có chút không ổn rồi. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là thản nhiên nói đã có người mở miệng vì ngươi cầu tình cái kia lần này liền tha cho cái này Ngô Hạc một mạng, lần sau nếu là còn dám ỷ thế hiếp người tất nhiên lấy ngươi mệnh. Nghe vậy cái kia Ngô Hạc sắc mặt lập tức tái nhợt thân thể run nhẹ nhẹ lấy, bất quá ngược lại cũng không có dù nói thế nào lời nói, chỉ là cái kia trong mắt lại là có thêm lành lạnh cùng vẻ oán độc bắt đầu khởi động lấy, hôm nay một trận chiến này, không thể nghi ngờ là thành tựu Tiêu Viêm uy danh, mà thanh danh của hắn, nhưng lại sẽ được đại ngã, thậm chí là một điểm không có. Thù này cũng không phải lớn kiểu bình thường. Tràn ngập cái kia phòng đấu giá chợ giao dịch sát ý, rốt cục lặng yên gian trở thành nhạt xuống, mọi người nhìn qua cái kia đám người đứng ngoài xem đống bừa bộn cùng với chật vật không chịu nổi. Góc truyện audio.com, Ngô Hạc đều là không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía Tiêu Viêm thân ảnh, bọn hắn biết rõ trận chiến này về sau Tiêu Viêm tên tuổi cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Hàn Thành, thậm chí xa hơn. Tràn ngập cái kia phòng đấu giá chợ giao dịch sát ý, rốt cục lặng yên gian trở thành nhạt xuống, mọi người nhìn qua cái kia đám người đứng ngoài xem đống bừa bộn cùng với chật vật không chịu nổi Ngô Hạc đều là không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía Tiêu Viêm thân ảnh, bọn hắn biết rõ trận chiến này về sau Tiêu Viêm tên tuổi cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Hàn Thành, thậm chí xa hơn. Ở chỗ này, chỉ có nửa bước thất tinh đấu đế cường giả mới có thể có được nói lời nói quyền, mà Tiêu Viêm có thể đem cơ hồ thất tinh đấu đế Ngô Hạc đến loại tình trạng này, hiển nhiên, hắn cũng đồng dạng đã có được bực này quyền lợi. Giờ phút này, Ngô Hạc sắc mặt âm hàn vô cùng, thậm chí ẩn ẩn có chút vặn vẹo, hắn oán độc vô cùng chằm chằm vào Tiêu Viêm, bất quá tuy nhiên trong nội tâm sát ý bành trướng, nhưng hắn vẫn minh bạch Tiêu Viêm đẳng cấp tuy nhiên yếu hơn, kém hơn hắn, có thể sức chiến đấu nhưng lại cực đoan cường hãn, mặc dù là hắn, cũng là khó có thể đem hắn đánh bại. Người tựu đắc ý a ta sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi hối hận đắc tội ta Ngô Hạc, đắc tội ta ám hắc các đấy, ngươi chờ. Ngô Hạc tại trong lòng nghiến răng nghiến lợi rít gào nói, phát tiết lấy trong lòng đích sát ý cùng nổi giận. Tiêu Viêm cũng không để ý gì tới sẽ ánh mắt oán độc Ngô Hạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua giữa không trung cái kia vẻ mặt âm nhu dáng tươi cười Mạnh Hà, người này, hiển nhiên cùng Ngô Hạc có chút xa xỉ giao tình, dùng Tiêu Viêm thực lực bây giờ chống lại một vị cơ hồ thất tinh đấu đế cường giả Ngô Hạc tự nhiên sẽ không sợ, nhưng nếu như chống lại hai vị lời mà nói. Thì là thoáng có chút miễn cưỡng, đương nhiên, nếu thật là cái loại này sinh tử tương bác nóng này trực tiếp thi triển ra bản thân bảo vệ tánh mạng át chủ bài, ngược lại là có thể trực tiếp đưa bọn chúng bắn cho giết. Ngược lại là, một bước này, không đến thời khắc mấu chốt Tiêu Viêm không muốn vận dụng dị hỏa là kỳ chiêu quá sớm bạo lộ cũng không tính tốt, cho nên lúc trước tại quay mắt về phía Mạnh Hà, lối ra về sau, hắn cũng không có lại cố ý động thủ, đại chiến kết thúc đấu giá chợ giao dịch trung khí phân nhưng lại hơi có chút cổ quái, hai vị nhân vật chính không có rời đi, bởi vậy cũng là không người khởi hành. Vị bằng hữu kia ta này thiên địa linh túy, hỏa linh chi trên cây hỏa gáo, 32 vạn miếng cấp thấp nguyên tinh, ngươi muốn hay không? Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vị kia vô lượng tông màu đỏ áo dài ngăm đen đại hán, lại lần nữa lấy ra cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa gáo, nói. À hát, đối với Tiêu Viêm cử động cái kia ngăm đen đại hán cũng là khẽ giật mình, chợt cũng là lộ ra bạch lập lòe hàm răng, cười to nói. Ha ha, đã bằng hữu như vậy nề tình ta có thể nào đừng. Bực này kỳ dị thiên địa linh tụy, nếu như lấy ra bán đấu giá ít nhất cũng phải tranh mua đến 50 vạn cấp thấp nguyên tinh đã ngoài giá cả, hôm nay 32 vạn bán cho người này, ngược lại coi như là cực kỳ tiện nghi giá cả. Hơn nữa Tiêu Viêm lúc trước bày ra thực lực cũng là làm cho cái này ngăm đen đại hán có chút coi trọng, ở chỗ này, hết thảy thực lực vi tôn, lúc trước Mạnh Hà, dám như vậy đối với Tiêu Viêm. Góc truyện audio.com nói chuyện, nhưng hiện tại, chỉ sợ tựu cũng không lại như vậy không cảm thấy được rồi, nhiều một người bạn, nhiều một đầu đường ra, cái này không chỉ là Tiêu Viêm suy nghĩ, cái này đồng dạng cũng là ngăm đen đại hán, suy nghĩ, cho nên, loại này đưa tới cửa giao tình quan hệ, hắn không có lý do không tiếp thụ. Mà đối với Tiêu Viêm cử động như vậy, cái kia Mạnh Hà, ánh mắt nhưng lại hơi có chút âm trầm, dù sao, này thiên địa linh tụy, mới hắn cũng là đã tham gia cạnh tranh đấy, hơn nữa ra giá so với Mạnh Hà còn muốn cao một chút như vậy. Nhưng là Tiêu Viêm hiện tại lý đều không để ý hắn, trực tiếp chính là tiện nghi bán cho người khác cũng là có chút phật mặt mũi của hắn. Bất quá trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn ngược lại cũng không có lại như lúc trước như vậy mở miệng uy hiếp, bởi vì hắn biết rõ cái kia không có tác dụng, Tiêu Viêm thực lực căn bản không sợ hắn. Ừ, vị bằng hữu kia đây là 32 vạn cấp thấp nguyên tinh tại hạ vô lượng tông Trần Cương. Ngăm đen đại hán thân hình khẽ động xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, trực tiếp lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa tới cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười tiếp nhận cái kia một cái nhẫn, đồng thời cũng đem cái kia toàn thân hỏa diễm thiêu đốt hỏa gáo đưa tới, đồng thời đưa đi một quả ngọc giản ở trong, là phục dụng hỏa gáo phương pháp. Trần Cương trông thấy một màn này, ngược lại hơi hơi gật càng dưới, có chút cảm kích. Chiếc nhẫn đến tay, Lâm Động tùy ý quét qua, nhìn qua trong đó cái kia tản ra nồng hậu dày đặc nguyên khí cấp thấp nguyên tinh, trong lòng của hắn cũng là nổi lên một ít nhiệt độ, dạng này tính ra tăng thêm trước kia trong tay còn thừa lại cấp thấp nguyên tinh, đã là đạt đến 40 vạn tả hữu số lượng, đây chính là xa xỉ một số tài phú. Đệ lưỡng bách ngũ thập bát chương bãi thù. Nhất kích quá hậu Tiêu Viêm ti hào bất lý hội na tà ám hắc các đích cường giả hội bất hội tái độ công kích như kim tại tha đích nhãn chung, như kim chích hiếu bất thị thất tinh đấu đế sơ kỳ dĩ thượng đích cường giả tha đô một hữu ti hào đích kỵ đạn, nhân thử tha mục quang, băng lãnh đích chú thị trước mô hạc thủ trưởng hoãn hoãn khẩn ác cốt thương, sát ý tiểu nhiên thăng đằng. Mạnh Hà, ngã môn chi gian giã toán thị minh hữu tái thuyết liễu, ngã khả băng quá nhĩ bất thiếu mang, nan đạo nhĩ hoàn đà toán quan vọng, bất xuất thủ băng ngã. Ngã ám hắc các dĩ kinh hòa nhĩ môn thiên cơ tông liên hợp nhược thị ngã môn bị diệt khủng phạ nhĩ môn giã vô pháp thủ đắc thập ma thành quả. Nhĩ biệt vòng liễu, giữ ngã ám hắc các chủ nhi tử khứ đích nhân, khả thị nhĩ thiên cơ tông đích nhân, nhĩ hội dĩ vi tha hiện tại hoàn hội hoạt trước ma. Ngô hạc nhãn thần âm hàn, toàn thức tha mãnh đích chuyển đầu, vọng hướng bán không, lệ thanh hát đạo. Na thiên không thượng, Mạnh Hà mi đầu giã thị vi vi nhất chiếu tự hồ thị tưởng đáo liễu thập ma kiểm sắc giã thị hữu ta nan khán liễu khởi lai, trầm ngâm liễu phiến khắc khán hướng Tiêu Viêm kiểm bàng chi thượng lưu lộ liễu thuấn gian đích kỵ đản chi sắc nhi hậu hoãn hoãn đích thuyết đạo. Giá vị bằng hữu ngã tưởng ngã thiên cơ tông đích na nhân, giã bị nhĩ sát liễu ba. Nhược thị ngã xuất thù, nhĩ hoàn hữu hoạch thắng đích kỳ xuất ma. Tái giả, nhĩ giữ ngô hạc chi gian hữu sợ ân oán, bất quá tưởng lai hiện tại ứng cai dĩ kinh tốc cú tố sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hào tương kiến ám hắc các tại thiên hàn thành hữu. Góc truyện audio.com, trước bất thiếu đích bằng hữu, nhĩ nhược thị thái quá phần đích thoại, dẫn lai ngã môn tam đại thế lực đồng thì xuất thủ tức tiện nhĩ hữu phiên thiên chi lực tiến phạ dã nan đào tử lộ, nhĩ thuyết ni. Mạnh Hà đích thoại tỉnh bất toán thái quá đích lăng lệ, hữu nhu hữu ngạnh, đồng thì hoàn hữu trước nhất ta uy hiếp, hiện tại đối vô Tiêu Viêm, tha dĩ kinh một hữu liễu bán điểm đích tiểu thứ, liên thực lực cường thượng nhất điểm đích đích ngô hạc đô bị đáo giá trùng địa bộ, hiển nhiên Tiêu Viêm dĩ thị cố tư cách giữ tha môn bình khởi bình tọa tái bãi thập ma giá từ đích thoại, trích năng thuyết thị xuẩn hóa. Tính đắc giá mạnh hà đích thoại, lâm động song nhãn giã thị vi mị tư thầm liễu phiến khắc toàn tức miết liễu nhất nhãn diện sắc nan khán đích ngô hạc nhất nhãn, thăng đằng đích sát ý, đảo thị hữu ta thu liễm đích tích tượng tha minh bạch kim thiên nhược thị chấp ý xuất thủ đích thoại, khủng phạm mạnh hà bất hội hưu thủ bàng quan, đối tượng ngô hạc nhất nhân, tự kỷ hoàn năng cú chiêm thượng phong, lưỡng nhân đích thoại, tình huống khả tự hữu ta bất diệu liễu. Tưởng đáo giá lý tiêu viêm giã thị đạm đạm đích thuyết đạo ký nhiên hữu nhân khai khẩu vi nhĩ cầu tình, na thử thứ tiện nhiêu liễu giá ngô hạc nhất mệnh, hạ thứ nhược thị tái cảm trượng thế khi nhân tất thủ nhĩ mệnh. Văn ngôn, na ngô hạc diện sắc thuần gian thiết thanh, thân thể vi vi chiến đầu trước, bất quá đảo tịnh một hữu tái trầm ma thuyết thoại, trích thị na nhãn trung, khước thị hữu trước xâm nhiên giữ oán độc chi sắc dũng động trước, kim nhật giá nhất chiến, vô nghi thị thành tựu liễu tiêu viêm đích uy danh, nhi tha đích danh thanh, khước thị hội nhân thử đại điệt thậm chí thị nhất điểm một hữu. Giá cá cực khả bất thị nhất bàn đích đại, di mạn na phách mại chàng giao dịch chàng đích sát ý trung vô thị thiểu nhiên gian đích biến đạm hạ lai, chúng nhân vọng trước na mãn chàng đích lang tạ dĩ cập lang bái bất kham đích ngô hạc đô thị bất do đắc tương mục quang đầu hướng liễu tiêu viêm đích thân ảnh, tha môn chi đạo từ chiến chi hậu tiêu viêm đích danh đầu giã tương hội truyền biến chỉnh ca thiên hàn thành, thậm chí canh viễn. Di mạn na phách mại chàng giao dịch chàng đích sát ý trung vô thị thiểu nhiên gian đích biến đạm hạ lai, chúng nhân vọng trước na mãn chàng đích lang tạ dĩ cập lang bái bất kham đích ngô hạc đô thị bất do đắc tương mục quang đầu hướng liễu tiêu viêm đích thân ảnh, tha môn chi đạo từ chiến chi hậu tiêu viêm đích danh đầu giã tương hội truyền biến chỉnh ca thiên hàn thành, thậm chí canh viễn. Tại giá lý trích hữu bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả tài năng cú ủng hữu trước thuyết thoại quyền, nhi tiêu viêm năng cú tương kỷ hồ thất tinh đấu đế đích đích ngô hạc đáo giá trùng địa bộ, hiển nhiên, tha giã đồng dạng ủng hữu liễu giá đẳng quyền lợi. Thử khắc ngô hạc đích diện sắc âm hàn vô bì, thậm chí ẩn ẩn đích hữu ta nữ khúc tha oán độc vô bì đích tranh trước tiêu viêm, bất quá tuy nhiên tâm trung sát ý bành phái, đãn tha khước minh bạch tiêu viêm đích đẳng cấp tuy nhiên nhược vô tha, khả chiến đấu lực khước thị cực đoan đích cường hãn, tức tiện thị tha, giã thị nan dĩ tương kỳ kích bại. Nhĩ tựu đắc ý ba, ngã chỉ tào hội nhượng nhĩ sinh bất như từ, nhượng nhĩ hậu hối đắc tội ngã ngô hạc, đắc tội ngã ám hắc các đích nhĩ đẳng trước. Ngô hạc tại tâm trung rảo nha thiết xỉ đích bào hao đạo phát. gocchuyenaudio.com tiết trước tâm đầu đích sát ý giữ bạo nổ tiêu viêm tịnh một hữu lý hội nhãn thần oán độc đích ngô hạc mục quang bình tịnh đích tào liễu nhất nhãn bán không trung na nhất kiểm âm nhu tiếu dung đích mạnh hà giá cá gia hòa hiển nhiên giữ ngô hạc hữu ta bất phỉ đích giao tình dĩ tiêu viêm hiện tại đích thực lực đối tượng nhất vị kỳ hồ thất tinh đấu đế đích cường giả ngô hạc tự nhiên bất hội cụ đãn như quả đối tượng lưỡng vị đích thoại tắc thị xào xào hữu điểm miễn cường đương nhiên như quả chân thị na trùng sinh từ tương bác cấp liễu trực tiếp thi triển xuất tự kỳ đích bảo mệnh đề bài đào thị năng cú trực tiếp tương tha môn cấp oanh sát liễu. Đào thị, giá nhất bộ, bất đáo quan kiện thì khắc tiêu viêm bất tường động dụng, dị hỏa thị kỳ chiêu quá tảo bạo lộ tịnh bất toán hảo, sở dĩ tiên tiền tại diện đối trước mạnh hà xuất khẩu hậu tha giá tịnh một hữu tái chấp ý động thù, đại chiến lạc mạc phách mại giao dịch chàng trung khí phân khước thị xảo vi hữu điểm cổ quái, lưỡng vị chủ giác một ly khứ, nhân thử giá thị vô nhân động thân. Giá vị bằng hữu, ngã giá thiên địa linh túy, hỏa linh chi thụ thượng đích hỏa đề tử tam thập nhị vạn mai đê giai nguyên tinh, nhị yếu bất yếu. Tiêu viêm đích mục quang, đột nhiên khán hướng na vị vô lượng tông đích hồng sắc trường sam đích ửu hắc đại hán, tái độ thủ xuất na thông thể nhiên tiêu trước hỏa diễm đích hỏa đề tử đạo. Nga, đối vô tiêu viêm đích cử động na ửu hắc đại hán giã thị nhất trinh, toàn thức giã thị lộ xuất bạch sán sán đích nha xì, đại tiếu đạo. Cáp cáp ký nhiên bằng hữu giá ma cấp diện tử, ngã trầm năng bất yếu. Giá đẳng kỳ dị đích thiên địa linh tụy, như quả nã lai phách mại đích thoại chí thiếu giã đắc hống thưởng đáo ngũ thập vạn đê giai nguyên tinh dĩ thượng đích giới cách như kim tam thập nhị vạn mại cấp thử nhân, đảo giã toán thị cực vi tiện nghi đích giới cách. Nguồn truyền, truyện phao, VN, nhi thả tiêu viêm tiên tiền triển hiện xuất lai đích thực lực giã thị nhượng đắc giá ửu hắc đại hán pha vi đích trọng thị tại giá lý, nhất thiết thực lực vi tôn tiên tiền mạnh hà cảm na dạng đối tiêu viêm thuyết thoại, đãn hiện tại khủng phả tựu bất hội tái na dạng bất thức thu liễu, đa nhất cá bằng hữu, đa nhất điều xuất lộ, giá bất cận cận thị tiêu viêm sở tưởng, giá đồng dạng giã thị ửu hắc đại hán, sở tưởng, sở dĩ, giá trùng tống thượng môn đích giao tình quan hệ tha một lý do bất tiếp thủ. Nhì đối vô tiêu viêm giá bàn cử động, na mạnh hà nhãn thần khước thị xảo vi hữu ta âm trầm, tất cánh, giá thiên địa linh tụy, phương tài tha giã thị tham gia quá cạnh tranh đích nhi thả xuất giới bỉ chi mạnh hà hoàn yếu cao na ma nhất điểm. Đãn thị tiêu viêm hiện tại lý đô bất lý tha trực tiếp tiện thị tiện nghi mại cấp biệt nhân, đảo giã thị hữu ta phất tha đích diện từ. Bất quá tâm đầu tuy nhiên hữu ta bất sảng, đãn tha đào tịnh một hữu tái tượng tiên tiền na bàn xuất ngôn uy hiếp nhân vi tha ngận thanh sở, na một hữu tác dụng tiêu viêm đích thực lực căn bản bất phạ tha. Nhạ, giá vị bằng hữu giá thị tam thập nhị vạn đê giai nguyên tinh tại hạ vô lượng tông Trần Cương. Ửu hắc đại hán thân hình nhất động, xuất hiện tại Tiêu Viêm thân bàng, trực tiếp thủ xuất nhất cá giới chỉ đệ liễu quá khứ tiếu đạo. Tiêu viêm vi vi nhất tiếu, tiếp quá na nhất mai giới chỉ, đồng thì giã tương na thông thể. Góc truyện audio.com, hỏa diễm nhiên thiêu đích hỏa đệ tử đệ liễu quá khứ, đồng thì tống khứ liễu nhất mai ngọc giản chi nội thị phục dụng hỏa đệ tử đích phương pháp, Trần Cương khán kiến giá nhất mạc, đào thị vi vi đích điểm liễu điểm hạ ngạc hữu ta cảm kích. Giới chỉ đáo thủ, lâm động tùy ý nhất tảo, vọng trước kỳ trung na tán phát trước nùng hậu nguyên khí đích đê giai nguyên tinh tha đích tâm trung giã thị phiếm khởi nhất ta nhiệt độ, giá dạng toán lai, gia thượng dĩ tiền thủ trung sở thẳng hạ đích đê giai nguyên tinh, dĩ thị đạt đáo liễu tư thập vạn tả hữu đích sổ lượng liễu, giá khả thị bất phỉ đích nhất bút tài phú. Cách chương.